người tình của thuyền trưởng. Chương 2, góc truyện audio.com. Kết băng qua thảm cỏ mặc những giọt mưa lất phất, tới chỗ hai hàng cọ lùn ngăn giữa hai trang trại Ludlow và Newbury. Nàng cúi xuống chạy lom khom theo con đường mòn mà nàng và Danny đã mở từ mấy năm trước. Vừa đặt chân lên bãi cỏ nhà lát đao, bất thình lình, nàng bị ghì chặt từ phía sau, gạch ngang loài thú hoang nào thế này. Giọng một chàng trai trẻ vang lên sát bên tai nàng, và cả người nàng nằm gọn trong đôi tay dài nêu của chàng. Cười khanh khách nàng tìm cách thoát ra, nhưng vô hiệu, nàng liền lên giọng ra lệnh, gạch ngang Daniel Ludlow, thả tôi ra ngay, gạch ngang thì hẵng nộp phạt vì đã đột nhập trái phép lãnh địa của tôi đã. Cậu bạn đáp trả, giọng điệu trêu chọc, Daniel là một chàng trai cao, gầy, tóc hoe vàng, khuôn mặt dễ mến kém Kết 3 tháng tuổi và luôn là người bạn tâm đầu ý hợp. Thân thiết nhất của Kết, nàng quay lại trong vòng tay đã nới lỏng của bạn nhoẻn miệng cười tinh nghịch. Mái tóc quăn vàng của Danny rối tung trong gió và đôi mắt xanh lấp lánh. Nàng hôn nhanh một cái vào má khiến chàng trai dạo dực cả người. Danny siết vòng tay lại, gạch ngang này cô gái của tôi. Đấy không phải là kiểu nộp phạt mà tôi muốn đâu nhé. Tán tỉnh Kết thì dễ thôi cậu đã chẳng nhanh. DNG trở thành bạn thân của nàng là gì? Hơn nữa, cậu lại mới gom được một lô kinh nghiệm và học được vô khối trò làm tình ở sách vở và ở các cô gái điếm trong những nhà chứa ở phố Fran. Kết thì còn hoàn toàn lạ lẫm với những trò đó. Nàng không có những bạn trai gần gũi khác và mới chỉ nếm sơ chút ít yêu đương nho nhỏ với anh chàng thi sĩ Tom mua đến Bermuda từ hồi tháng giêng. Họ gặp nhau tại một bữa tiệc thân mật và chàng thi sĩ đã chấm nàng ngay lập tức. Anh chàng buôn những lời tán tinh đắm say và đầy táo bạo làm nàng choáng váng. Ngây ngất, vì vậy, nàng là người có ý thức sâu sắc về tình yêu và hôn nhân nên cuộc tình nhẹ nhàng của họ cũng không đi quá những câu hỏi đáp là lời cho đến khi anh chàng trở về anh, nàng mới biết cách chớp mi nhằm lôi kéo sự chú ý của người khác và nàng cũng chỉ học được vậy thôi. Nàng hoàn toàn không nhận thấy những nhu cầu lớn dần trong Danny mà nếu thấy nàng cũng không có ý định thỏa mãn chúng. Tuy nhiên, nàng cũng không từ chối khám phá chúng một chút, gạch ngang thế ông muốn tôi nộp phạt cái gì đây thưa ông? Trong một thoáng môi Danny áp lên môi nàng, điên cuồng và hung hãn, cậu ta làm điều đó quá vụng về và nàng đẩy ra cười phá lên, gạch ngang ngớ ngẩn. Cái cậu này, thôi đi, mình có chuyện muốn nói với cậu đây. Khuôn mặt Danny hiện lên những nét hờn dỗi quen thuộc và nàng lại bật cười. Gạch ngang thôi nào Danny đừng làm bộ như chú gấu con thế. Mình tin chắc là cứ tập nhiều lần rồi cậu sẽ biết hôn thôi, gạch ngang tập hả? Cậu ta hỏi mắt sáng lên, gạch ngang tất nhiên, cậu cần phải tập, một người đàn ông cần phải nắm vững nghệ thuật hôn. Kết khẳng định mặt nhăn lại, gạch ngang thế thì hay quá nào chúng mình cùng tập đi. Danny hăng hái hưởng ứng, gạch ngang không phải với mình ngọc ạ, đi mà tập rượt với. Nàng tủm tỉm cười danh mãnh, Reiner ha sọ ấy, Danny đỏ bừng mặt và ném sang Kết một cái nhìn giận dữ. Nàng cười khúc khích, gạch ngang điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là cô ta dạy cậu chưa được đầy đủ lắm. Danny tự ái, gạch ngang cô ấy còn dạy tôi những trò khỉ gió hơn những cái trò mà tôi phô ra với Kết nhiều, gạch ngang hẳn rồi mình cũng mong thế. Nhưng nếu cậu nghĩ là có thể đem áp dụng với mình những cái trò mà con bé lẳng lơ ấy dạy cậu thì cậu nhầm to rồi đấy Daniel. Những trò đó anh bạn ơi sau này chồng mình sẽ phải dạy mình, gạch ngang vậy thì hãy lấy tôi. Chúng mình làm đám cưới nhé. Kết đỏ bừng mặt và quay sang nhìn Danny bằng ánh mắt sừng sốt, gạch ngang Danny cậu không định thế đấy chứ, gạch ngang định thế. Tôi cũng không biết nữa Kết ạ, tôi thích ở bên Kết. Tôi không cần phải giữ mồm giữ miệng và không cần tỏ ra lịch thiệp. Kết không có cái kiểu làm bộ làm tịch, chỉ một nửa điều đó cũng đủ làm tôi mê mẩn rồi. Lạy Chúa Kết tôi muốn em, chàng kéo nàng lại gần và giọng nói trẻ trung của chàng khàn đi. Kết bằng lòng đi, nào Kết gạch ngang Danny giả thử mình có dở hơi mà nhận lời thì cậu sẽ hối tiếc trong vòng một tháng đầu tiên cho mà xem. Chúng ta là bạn thân của nhau vì mình không đòi hỏi gì ở cậu. Còn nếu cậu là chồng thì mọi chuyện sẽ khác. Mình không hiểu tại sao nhưng mình biết thế. Chúng mình không thể tạo thành một đôi uyên ương được đâu bởi mình cho rằng điều quan trọng nhất đối với một cặp vợ chồng là tình yêu. Gạch ngang tại sao cha mẹ mình có yêu nhau đâu mà vẫn sống hòa thuận với nhau đó thôi, gạch ngang mình muốn còn hơn cả hòa thuận nữa cơ. Thôi bỏ cái chuyện này đi, mình có tin muốn báo với cậu đây. Hai người nắm tay nhau trượt theo một sườn dốc xuống bãi biển. Tại đây họ tìm một chỗ ẩn kín đáo hình chiếc giày bằng đá vôi và san hô. Họ liền chui vào và nép dưới hòm đá. Mưa to hơn, Kết đưa tay vuốt mái uy tóc ướt đẫm. Danny mặt mày cau có nhìn nàng chờ đợi, gạch ngang Danny mình vừa nhận được thư của cha. Kết háo hức thông báo, mình sẽ chuyển về nước Anh sau chuyến tàu tới. Cha mình đã nhớ cha cậu thu xếp mọi chuyện, gạch ngang mẹ kiếp. Danny giống lên, gạch ngang Danny, Kết dậm chân, cậu thật quá lắm, gạch ngang thế Kết chờ đợi điều gì? Tưởng tôi muốn Kết ra đi lắm giấy à, gạch ngang nhưng cậu không mừng cho mình ư? Kết hỏi hơi hoang mang bởi thái độ của bạn. Danny lược nhìn khuôn mặt thân thiết của Kết và dịu dàng, gạch ngang lại chúa có chứ. Tôi mừng cho Kết sắp gặp lại cha. Tôi luôn mong muốn Kết được sung sướng. Nhưng Kết ơi tôi sẽ ra sao nếu thiếu Kết? Nàng vỗ nhẹ vào tay bạn. Gạch ngang Danny mình có đi mãi đâu. Dì Sarah muốn mình có mặt ở London. Ôi giá mà có cậu cùng đi nhỉ. Sẽ hay biết mày nếu có một người bạn ở London. Danny trao cho nàng một nụ cười nửa miệng, gạch ngang có thật Kết muốn thế không? Nàng cau mày, gạch ngang dĩ nhiên là mình muốn. Danny cậu làm sao thế? Mấy hôm nay tính tình cậu khó chịu quá quá đi mất. Danny nhún vai, gạch ngang Kết biết không? Bỗng chàng im bặt dòng tai lên nghe ngóng. Cha tôi gọi đây, đi đi chắc có chuyện gì xảy ra rồi. Chàng kéo cô bạn ra khỏi hòm đá và dắt tay nàng treo lên sườn dốc lởm chờ. Vừa lúc đó một người đàn ông cao lớn, tóc bạc đội chiếc mũ thuyền trưởng cưỡi con ngựa hồng tuyệt đẹp lao đến. Ông gật đầu với cậu con trai, giơ tay trao hai Kết và cất giọng sang sảng, gạch ngang nhanh lên chàng trai. Không còn thời gian nữa đâu, tàu Venture cùng với một lũ ngu ngốc trên đó sắp va phải đá ngầm. Cột buồm đã bị gãy và chúng ta muốn cứu vớt một vài linh hồn đáng thương thì phải rào càng nhanh lên. Rồi ông quay sang Kết, gạch ngang còn cháu cô bé xinh đẹp về nhà ngay. Cơn bão còn tiếp tục hoành hành và bác không muốn cháu gặp nguy hiểm. Ông thích Kết và nếu còn độc thân ông hẳn đã chọn nàng cho mình. Chọn nàng cho con trai ông mới phải chứ. Kết lên cái cằm duyên dáng và nhìn ông bằng đôi mắt xám ấm áp, gạch ngang ngài lút lao kính mến. Bác thật không nghĩ là cháu sẽ vâng theo mệnh lệnh của bác chứ. Cháu sẽ đi theo dù bác có đồng ý hay không. Cháu đâu phải là loại đàn bà sướt mướt để bỏ qua những việc như thế này đâu, gạch ngang sướt mướt. Ha ha, cháu còn quá thế ấy chứ. Nhưng nếu cháu lại thích dầm nước thì ta hãy đi ngay thôi kẻo con tàu chết tiệt ấy chẳng đợi được chúng ta đâu. Cách chương.